Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đã nói rồi, ai làm gì đó nhất định ăn ngon. Quyết định không để ý tới sau lưng tên đàn ông thối. Học màn chỉ cần chiếm không gian nói chuyện giữa hai người, còn thuận tiện xin một linh dương, tạo hình nước trái cây cho mình. Gần đây ái Niti khẩu vị như không tốt lắm. Tôi hỏi cô ấy cũng không nói. Sợ chút khi dễ cô ấy sao? Không có, hai người bọn họ gần đây thường đi tản bộ, tình cảm rất tốt. À, là thế này phải không? Hồng Man gật đầu, vẻ mặt có chút như đưa đám. Nước trái cây trong miệng cũng thực vô vị. Hồng Man Mạc Nghi quan tâm nhìn anh ta. Đúng là làm cho người ta hâm mộ tình cảm, đúng không? Thật tốt. Rốt cuộc bị anh ta ngăn ở phía sau, tính nhẫn nại của Phạm Tích đã dùng hết. Vươn tay về phía vai anh ta, định trực tiếp đẩy người đàn ông dài dòng này sang một bên. Dự liệu trước, người đàn ông này thân thủ không phải bình thường. Anh không những không chiếm được thượng phong, xạ thủ 2-3 lần gần như yêu thế. Phạm Tích nhắm mắt lại, liên tục quan sát người trước mặt này như dồn từ xinh đẹp phi phàm. Đối với mộng ảo của Bảo, lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn. Lời này không có người ngài muốn tìm, Phạm tiên sinh. Mạnh Nghi ôn nhu nói, rất nhanh rời đi sự chú ý của Phạm Tích. Cô biết tôi muốn tìm ai? Vợ của ngài. Một công chúa ư? Cô đã nói là tôi sẽ cưới một cô công chúa. Thật là thiết miệng chẳng đoạn. Phạm Tích có chút bực mình nói. Cô nếu thần thông quảng đại như vậy, tôi tới tìm cô thay tôi tìm người là không sai, đúng không? Cho nên tôi tới đây. Đối với thái độ của anh, mà nghi nửa điểm cũng không động khí. Rất xin lỗi, tôi không có vĩ đại như vậy, cũng không có loại năng lực có thể thay ngài tìm người mà ngài đang nghĩ đâu. Mạc Nghi. Này, tên của cô ấy cũng không phải là để cho người lạ như anh tùy tiện gọi. Học Màn níu lấy cổ áo anh. Không đặt phòng thì cút đi ra ngoài ngay. Học Màn, không được đối xử vô lễ với khách của chúng ta như vậy. Anh ta không đặt phòng, cũng không thể coi là khách hàng của chúng ta. Chờ mới biết Lạc Lôi xử lý với những người khách khứa như thế nào, thế nhưng lại hạ lệnh. Người đàn ông này có thể không cần đặt phòng trước, lúc nào cũng có thể ở lại, mộng ảo của Bảo. Anh... tôi thế nào? Thân thể cao lớn, Hóc Man đi về phía trước, không vì quần áo trên người mà giảm bớt khí thế của anh ta chút nào. Mạc Nghi lắc đầu thở dài, không người lấy từ dưới đáy bàn ra một bức tranh. Phạm Tiên Dinh, lần trước khách sạn đưa cho ngài một bức tranh, nhưng ngài không ai đi. Bây giờ tôi đem nó trả lại cho ngài. Lúc ấy bốn người bọn họ rời đi không lâu, ái Niti ở đồng xác ngoài cửa tìm được những thứ này. Tổng cộng 4 bức, không có một người mang đi. Ngay cả giấy gói bên ngoài cũng còn bao bọc lại. Nếu không phải là cảm thấy nhìn quen mắt, bọn họ nhặt nó về, họ đã sớm đưa vào lò thiêu. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, ái Niti hỏa khí cũng đủ đốt một khu rừng. Tôi không cần những thứ này. Phạm Tích sững sờ nhìn chằm chằm nó giống như nhìn thấy quỷ. Nói đến cũng buồn cười, ban đầu anh chọn ở đây họp vì chính vì lời tiên đoán trong bức tranh. Nhưng lần đầu tiên nhìn nó, anh lại đem nó trở thành năng thủ sơn dụ, không cho phép bất cứ người nào đụng vào bức tranh của bọn họ, tự quyết định bắt bọn họ ném toàn bộ vào trong đồng rác. Phù Hoài Lý không có ý kiến, bởi vì anh ta cảm thấy chung là hại người. Sơn Tư cũng không có ý kiến, bởi vì cậu ta cũng không tin những thứ đồ chơi mê tín này. Ao Tử An lại càng không có ý kiến, anh ta luôn trầm ổn nội liễm, chính phái quang minh, không được tên cũng không cầu xin lợi, tự nhiên sẽ không ngại đem bỏ những bức tranh kia. Chẳng qua là tranh đã mất, tìm vẫn nặng trĩu. Hơn nữa khi biết anh được mình cưới một cái ăn xin lại mang thân phận công chúa, thì đối với bức tranh này càng thêm canh cánh trong lòng. Chạy không khỏi số mệnh, cho nên tranh này cũng đại biểu cho một loại lực lượng vô hình, mà anh ghét cái cảm giác bị trói chặt chẽ như thế, ghét cực kỳ. Ngài không phải muốn tìm người. Giờ phút này ánh mắt của Mạc Nghi chớp chớp giống như thiên sứ. Phạm Tích cổ quái ngẩng đầu lên nhìn cô, một hồi chợt nhận lại bức tranh. Có lẽ nó có thể dẫn anh tìm được cô. Mở bức tranh ra, bên trong là một nhà thờ lớn, bên cạnh giáo đường còn có lá đỏ đang bay, bay tán loạn xung quanh. Ở một góc giáo đường, một bóng sáng nho nhỏ đang ngồi xổm, trước gót chân của cô để một cái chén bể, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hạnh phúc. Trước nhà thờ lớn, Phạm Tích tìm được Kha Thi Nhã, cùng với cảnh trí trong tranh vẽ giống nhau như đúc, lá rực rỡ rụng. Khi cô nhìn thấy anh lộ ra nụ cười hạnh phúc vui vẻ. Anh đã đến rồi. Kha Thi Nhã khéo miệng mang theo ý cười, chân mày cũng mang theo cười, cả người phẳng phất tung bay. Sau đó cô chạy về phía anh, đánh lên ngực anh, giống như gấu quả loài nhảy lên hông của anh, hai chân bám thật chặt vào hông của anh. Anh nhận ra được cô rất vui vẻ, như không ngoại ý. Tôi biết anh nhất định sẽ tới, tự tin đến mức làm cho anh không có một chút tư vị. Em biết anh sẽ tới, anh buồn buồn hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net